Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, hoàn toàn không nghĩ nói chuyện với nàng. Triều tịch mang theo Ngọc Hành, xuyên qua thanh thúy tươi tốt rừng cây. Trực tiếp đi ban ngày hắn dùng thân thể ném ra đến cái kia hố sâu. Đến lúc đó về sau, hắn đem Ngọc Hành đặt ở bên cạnh, mình xuống dưới trong hố, tìm tới chi kia nghiêng cắm ở trong bùn đất cây sáo. Đem nó lấy ra ngoài, cầm trong tay, tinh tế thường tận xem xét, ánh trăng trong sáng từ phía chân trời tung xuống, xanh biếc thông thấu sáo ngọc, ở dưới ánh trăng, để lộ ra một loại khác ôn nhuận, chiêu tịch ánh mắt, nhất thời có chút hoảng hốt, vào lúc đêm tối, bên cạnh ngọn núi ánh nắng chiều chiếu vào trên mặt sông. Từ xa nhìn lại, có một loại thiên thủy một màu cảm giác. Chiêu tịch nghiêng người dựa nghiêng ở bờ sông đại thụ dọc theo đi chạc cây bên trên. Tóc xanh xắn thành búi tóc, trong tóc nghiêng cắm một chi tơ vàng hồ điệp chân châu châm cài tóc. Hồ điệp cánh cùng ôn nhuận khéo đưa đẩy chân châu, theo quét mà đến hơi gió nhẹ nhàng đong đưa. Chiêu tịch, đây là ta làm cây sáo. Thật đẹp a, nương theo lấy thanh âm này. Chạc cây khẽ run mấy lần. Một đạo tinh tế uyển chuyển bóng người rơi vào đầu cành. Bộ pháp nhẹ nhàng đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, sau đó liền gặp một con trắng nõn tinh tế tay ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn phương. Chấp nhất chi sáo ngọc, tùy ý khoa tay, theo động tác của nàng, lụa mỏng thủy tụ khẽ vuốt mặt của hắn, mang theo nhàn nhạt mùi thơm mơn y. Chiêu tịch đưa tay vén lên cái này đáng ghét tay áo. Tùy ý nhìn thoáng qua kia sáo ngọc, đích thật là ngọc chất, nhưng lại là xanh biếc thông thấu màu sắc, không biết từ gì chế thành, bất quá so với chất liệu, chế tác liền thật sự là không dám lấy lòng, bất quá hắn đến cùng không nói ra cái kia, xấu chữ, mà là mở ra cái khác mắt, nhìn về phía nơi xa sóng gợn lan tan mặt sông, thanh âm nhàn nhạt, còn thành, nữ tử nghe hắn, lại là nở nụ cười. Đem cây sáo thu hồi đi, cầm ở trong tay thưởng thức, một bên đung đưa chân. Hôm đó ở ngắm hoa bữa tiệc, ta nhìn kia tạ phủ công tử thổi một khúc cây sáo về sau. Nơi xa những cô gái kia, đều ở khen hắn hình dạng ngày thường anh tuấn, lại tài nghệ song tuyệt. Thế nhưng là ta cảm thấy hắn không có chiêu tịch ngươi đẹp mắt. Ngươi nếu là thổi kia cây sáo, tất nhiên sẽ càng đẹp mắt. Ta đi chăm thiện phường bên trong, nhượng chế cây sáo ra công tượng dạy ta, học được mấy ngày về sau, liền chế chi này sáo ngọc, có thể so sánh hắn kia sáo trúc tốt đã thấy nhiều. Chiêu tịch lại hai mắt nhắm nghiền, mười phần qua loa lên tiếng, ân, rất nhanh, kia phiền lòng lụa mỏng thủy tụ, lại phủ ở hắn trên mặt, nương theo lấy thanh âm của nàng. Chiêu tịch, ngươi cho ta thổi sáo đi, lần tiếp theo ngắm hoa yến, ngươi cũng đi thổi, khẳng định có rất nhiều người khen ngươi, cái gì hoa nhường nguyệt thẹn, tài nghệ vô song. Chiêu tịch không thèm để ý nàng. Hắn cùng với nàng không giống, đối với những cái kia sâu kiến nhỏ yếu sinh vật tuyệt không hiếu kỳ. Đối với bọn hắn sáng tạo ra đồ vật, cũng đồng dạng không có hứng thú, cây sáo, ngắm hoa yến. Nhân loại khích lệ, hắn hoàn toàn không thèm để ý, nhưng nàng là loại kia không đạt mục đích không bỏ qua tính tình. Hắn không để ý tới, nàng liền ở bên tai một mực nhắc tới. Chiêu tịch, ta muốn nghe cây sáo. Chiêu tịch, ta biết ngươi không có ngủ, nhanh thổi sáo. Chiêu tịch, đồng thời, sự kiên nhẫn của nàng lại mười phần có hạn, hồ mấy lần không có trả lời về sau, đột nhiên liền tức giận. Lạnh hừ một tiếng, giương một tay lên, hung hăng đẩy hắn một chút, chiêu tịch liền từ đại thụ trà cây bên trên rớt xuống. Bịch một tiếng, lọt vào trong nước sông, chậm rãi chìm vào đáy nước, đương nhiên, hắn nhưng thật ra là có thể không rơi vào trong nước. Thậm chí có thể không rớt xuống nhánh cây, dù sao hắn không phải những cái kia sâu kiến giống nhau yếu ớt nhân loại. Nhưng nếu như hắn phản kháng, nàng liền sẽ càng tức giận, ra tay càng nặng, thẳng đến đạt tới mục đích, mới sẽ bỏ qua, cho nên hắn lười nhác giày vò. Nhưng là lạc thủy không bao lâu, chợt nghe được một cái khác âm thanh lạc thủy âm thanh. Chiêu tịch miễn cưỡng mở mắt ra, liền gặp nàng dáng người như giống như cá bơi nhẹ nhàng trong sáng. Thẳng hướng hắn bơi lại, sau đó thân tay nắm lấy cổ áo của hắn, mang theo hắn ngược lại hướng mặt nước bơi đi. Không cần nghĩ cũng biết, hắn lại bị mang về trên bờ, mà lại là bị treo ở trên nhánh cây, giống như là phơi quần áo đồng dạng, theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Nàng ngồi ở trà cây phía trên, lắc lư một đôi chân, bàn chân trắng nõn tiểu xào, ngón chân mượt mà sung mãn, khác nào từng khỏa ngọc thượng hạng châu. Nàng lại bắt đầu nhắc tới trước đó, Triều Tịch, ngươi cho ta thổi sáo có được hay không, nghi vấn câu nói. Nàng lại là dùng trình bày giọng điệu đang nói, cố chấp, không có kiên nhẫn, tính tình kém, duy ngã độc tôn, nàng quả thực chính là tụ tập tất cả khuyết điểm vào một thân. Hết lần này tới lần khác, ai cũng không làm gì được nàng. Cuối cùng Triều Tịch vẫn là thỏa hiệp. Tốt, ta cho ngươi thổi sáo. Bất quá ta sẽ không. Chờ ta đi học tốt được. Cho ngươi thêm thổi, liền gặp nàng cười đến mặt mày cong cong. Triều Tịch tốt nhất rồi. Không phải ta tốt, là ngươi muốn ta tốt. Triều Tịch rủ xuống mắt, đem lời nói này lưu ở trong lòng. Không thèm để ý nàng. Lại là một năm ngắm hoa yến. Triều Tịch lấy một bộ màu xanh nhạt thêu hoa váy dài. Tinh xảo phức tạp, ngón tay thon dài chấp sáo ngọc, ở trên yến hội thổi lên. Một khúc thổi xong, quanh mình người đều là si mê dáng vẻ, mà cái kia quân lấy để hắn đến ngắm hoa yến người. Lại là đi nơi khác, chính có chút hăng hái nhìn xem người khác đánh đàn. Triều Tịch thần sắc bình tĩnh, vốn muốn đem chi kia xấu sáo ngọc ném vào bên cạnh trong hồ nước. Nhưng là nâng tay, cuối cùng lại thu hồi lại, đem sáo ngọc đừng nhập bên hông, phất tay áo rời đi. Lại qua mấy ngày, nàng lại tìm đến đang ngủ Triều Tịch, ôm một chương cổ cầm mà đến, tiến đến trước mặt hắn. Triều Tịch, ngươi cho ta đánh đàn đi. Nàng đối với sâu kiến nhân loại bình thường sáng tạo ra đồ vật, luôn luôn phá lệ cảm thấy hứng thú, mà là loại này hứng thú, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Duy nhất không thay đổi, đại khái chính là nhưng nàng yêu thích đồ vật, tất nhiên muốn lấy ra giày vò hắn một phen về sau, mới có thể bỏ qua đi. Về sau nàng lại quấn lấy Triều Tịch học rất nhiều thứ. Cầm ký thư họa, nhưng là chỉ có kia một chi sáo ngọc, là nàng tự mình làm mani Triều Tịch giữ lại chi kia sáo ngọc. Lúc ban đầu ý nghĩ là, đãi nàng cái nào một ngày đúng là lớn rồi. Khi đó lấy thêm ra sáo ngọc đến chế giễu nàng, nhưng là về sau, giữ lại, liền biến thành thói quen, lại cách không được ném không xong, dù là ngủ say hơn ngàn năm bên trong, cũng một mực làm bạn tại bên người. Triều Tịch, ngươi mau lên đây, chúng ta muốn về đi ăn cơm. Tiểu cô nương thanh âm nghe hơi không kiên nhẫn. Đứng tại hố sâu bên cạnh thúc giục, Triều Tịch lập tức lấy lại tinh thần. Rủ xuống đôi mắt, thon dài nồng đậm lông mi che giấu đáy mắt cuồn cuộn suy nghĩ. Hắn gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng, sau đó lấy ống tay áo mơn trớn sáo ngọc, nguyên bản nhiễm lấy bùn đất, liền đều biến mất không thấy gì nữa. Trơn bóng như mới, đem sáo ngọc đừng nhập bên hông về sau, hắn mới rời khỏi hố sâu, đến bên cạnh, cúi người xoay người, đem tiểu cô nương ôm lấy. Dọc theo lúc đến đường đi trở về trên đường, Ngọc Hành nói với hắn, Triều Tịch, cho ta xem một chút cây sáo của ngươi đi. Ân, Triều Tịch đáp ứng. Lấy sáo ngọc đưa cho nàng, Ngọc Hành tiếp nhận cây sáo, quan sát tỉ mỉ một lát sau, liền bắt đầu cầm lung tung khoa tay, một bên đánh giá nói, cái này cây sáo thật sự rất xấu a, bất quá chất liệu ngược lại là rất đặc thù. Rất rắn chắc, ngươi ở đâu mua được? Có phải là bị người lừa à? Triều Tịch ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt mười phần bình tĩnh, thanh âm cũng là nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình gì chập trùng. Ân, là rất xấu, cũng rất rắn chắc, không phải mua, người khác đưa tiếng nói vừa ra. Ngọc Hành nói tiếp nói, những khác đưa, tại sao có thể có người cầm xấu như vậy đồ vật tặng người? Có phải là thuận tay từ nơi nào nhạt, lười nhác ném, liền đưa cho ngươi? Triều Tịch, hoàn toàn không nghĩ nói chuyện với nàng. Tác giả có lời muốn nói. Đã lâu buổi sáng tốt lành tương đương, Hết chương.